Cực phẩm thần y, chương 1193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1193 sau đó. Ngụy Phong Lăng mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Trần Gia Bảo đến dưới tòa nhà tập đoàn Lăng Ngụy ở trung tâm thành phố, đã là một tiếng sau. Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà cao lớn và uy nghiêm trước mặt. Sơ lược đếm một chút, có gần 60 tầng. Có lẽ là tòa nhà cao nhất trong cùng gần đây. Khá phù hợp với thân phận của một trong 10 đại gia tộc ở Phú Thọ của nhà họ Ngụy. Khi bước vào tòa nhà, anh nhìn thấy đại sảnh trang trí lộng lẫy. Rất nhiều người đồng phục chuyên nghiệp bận rộn qua lại. Nhưng cũng có không ít mỹ nam thanh nữ tú. Trần Gia Bảo đi thẳng đến quầy tiếp tân. Cười hỏi, xin chào, phòng làm việc của Ngụy Phong Lang ở đâu? Cô tiếp tân là một cô gái trẻ tên Triệu Mỹ Lan, có vẻ ngoài ngọt ngào. Tóc buộc đuôi ngựa, trông xinh xắn dễ thương. Tuy nhan sắc không bằng Liễu Ngọc Phi và Ngụy Nhã Huyên, nhưng cũng coi như là nhan sắc tầm trung. Triệu Mỹ Lan biết chủ tịch tập đoàn là Ngụy Phong Lăng. Cô ấy nhớ rằng từ khi cô ấy gia nhập công ty năm ngoái, chưa từng có ai có thể gọi thẳng tên chủ tịch. Vì vậy khi Trần Gia Bảo nói tên Ngụy Phong Lăng, cô ấy đã mất một lúc ngạc nhiên. Lúc này, cô ấy nhìn về phía Trần Gia Bảo và thấy Trần Gia Bảo trông trẻ hơn cô, ăn mặc tương đối bình thường, trên người có chút uể oải, không giống như một tinh anh trong giới thương mại, cũng không giống như một nhân vật trẻ giàu có kiêu căng, mà giống như sinh viên đại học đến nộp đơn. Nhưng khi sinh viên đại học đến nộp đơn, cũng không thể đến gặp thẳng chủ tịch chứ. Trong lòng cô ấy cảm thấy kỳ quái. Ngoài mặt nở nụ cười ngọt ngào. Xin chào, anh tên là gì? Có hẹn trước không? Tôi tên là Trần Gia Bảo. Ngụy Phượng Linh mời tôi đến. Được rồi, chờ một chút. Triệu Mỹ Lan cười ngọt ngào. Kiểm tra dữ liệu máy tính. Sau đó nói. Xin lỗi. Sắp xếp cuộc hẹn của tôi ở đây cho thấy anh không hẹn trước. Hơn nữa nửa tiếng trước chủ tịch Ngụy mới tới. Cũng không đặc biệt dặn dò nói anh sẽ tới tìm anh ất. Vì vậy tôi không thể đưa anh đến gặp chủ tịch Ngụy. Nói đến đây, cũng là trách Ngụy Phong Lăng. Lúc đó anh ta đang nghĩ đến việc chôn bom trên đường lên núi, mà quên nói tên Trần Gia Bảo với Triệu Mỹ Lan. Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, tên Ngụy Phong Lăng này đang làm cái quái gì vậy? Gọi cho mình đến, mà lại không thu xếp. Triệu Mỹ Lan trong lòng ngạc nhiên vì cô ta phát hiện ra rằng giọng điệu của Trần Gia Bảo thực sự rất rất thất lễ với chủ tịch Ngụy. Trần Gia Bảo thân phận là gì? Không những dám trực tiếp gọi tên của chủ tịch mà bất kể phong thái hay giọng điệu còn rất thô lỗ với chủ tịch. Anh ta có phải là bạn của chủ tịch không? Nhưng mình đã ở công ty này lâu như vậy. Mình chưa bao giờ nghe nói rằng chủ tịch có một người bạn như thế này. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của anh ta, cũng trông không giống giới trẻ thượng lưu. Theo lý mà nói không có tư cách làm bạn với chủ tịch mới đúng. Trừ phi, anh ta là vô cớ đến gây sự. Triệu Mỹ Lan càng nghĩ càng thấy có khả năng. Dù sao tập đoàn Lăng Ngụy cũng là một doanh nghiệp lớn. Điều quan trọng nhất là trong công ty có rất nhiều người đẹp, vô cùng có tiếng tăm. Hầu như năm nào cũng có người vô cớ đến gây sự, thậm chí còn đến cố ý gây chuyện để lừa tiền. Bản thân cô ấy đã nhìn thấy không dưới 10 người. Liền xếp Trần Gia Bảo vào loại này. Trần Gia Bảo không biết mình đã nằm trong danh sách kẻ dối trá. Trong lòng Triệu Mỹ Lan, lễ phép cười, cô có thể gọi điện cho Ngụy Phong Lăng và nói cho anh ta biết tôi đang ở đây. Tôi tin rằng cậu ta chắc chắn sẽ để tôi lên. Nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng Triệu Mỹ Lan biến mất. Anh nhàn nhạt nói, xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi bận trăm công nghìn việc. Nếu không có trường hợp khẩn cấp đặc biệt, chúng tôi không thể tùy ý gọi điện cho chủ tịch để xin chỉ thị. Theo tôi thấy, anh Trần nên về trước. Hãy quay lại khi anh có hẹn trước. Tất nhiên, Những gì cô ấy nói chỉ là một cái cớ. Trần Gia Bảo nhún vai nói. Quên đi, để tôi gọi điện thoại di động cho anh ta. Gọi điện thoại di động của chủ tịch. Cách Trương.